Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 240, chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra Ngô Thanh Nhàn còn tìm được rất nhiều vải nhung tơ. Có màu rượu đỏ hoặc màu xanh lam. Màu xanh lục cũng có vài miếng. Ngô Thanh Nhàn còn tìm được một tấm vải tơ tằm khá to. Có kích thước khoảng 2-3 mét bằng một tấm ga trải giường. Ngoại trừ bị gạch xóa vài chỗ thì không có khuyết điểm nào khác. Vô thức trôi qua nửa tiếng đồng hồ, Ngô Thanh Nhàn cũng chất đầy một bao tải to. Cô vác bao tải ra đặt lên bàn cân ở ngoài. Chị Trương đi đến nhìn cân thì có khoảng hơn 10 cân. Chị ta ngạc nhiên hỏi, em lấy nhiều vải vụn như thế liệu có dùng hết không? Ngô Thanh Nhàn cười với chị Trương. Em dùng làm vài món hàng mỹ nghệ để bán ấy mà. Băng đồ cũng coi như một trong số các loại hàng mỹ nghệ. Ngô Thanh Nhàn cũng không tính là nói dối. Chị Trương cũng chỉ thuận miệng hỏi. Chị ta nhìn cân, sau khi tính toán trọng lượng thì nói. 12 cân, em đưa chị 5 đồng là được. Cái giá này rẻ hơn dự tính của Ngô Thanh Nhàn nhiều. Cô đưa tiền cho chị Trương, lại hỏi. Chị Trương, chị có biết chỗ nào bán chun không? Còn có hạt vòng linh tinh gì đó. Ngô Thanh Nhàn nói xong, lại đưa cho chị Trương thêm 2 đồng nữa. Chị Trương nhìn trái nhìn phải xong mới nhận tiền. Trước kia nhà xưởng bọn chị cũng làm thứ này. Chẳng qua không bán được nên vẫn để trong một góc sáng sủa trong kho. Em có muốn đến xem không? Cuối những năm 60... Một số xưởng dệt xuất hiện vấn đề. Quản lý và xưởng trưởng đều là những người không có trình độ về lĩnh vực sản xuất. Sau khi đến thành phố Thượng Hải học tập, lúc trở về thì khăng khăng muốn đầu quân vào cái gì mà sản phẩm cao su và nhựa. Bỏ tất cả tiền bạc ra mua dây chuyền sản xuất. Kết quả đồ vật thì làm ra rồi đấy, nhưng số lượng lại quá bé. Khó có thể so sánh với những xưởng chuyên sản xuất nhựa gì đó. Vì thế hàng tồn kho quá nhiều, lãnh đạo của xưởng nhìn thấy chúng là cảm thấy phiền nên đã ném chúng vào một góc. Em xem, Ngô Thanh Nhàn vừa nói vừa đi về phía đó. Dây thun có màu vàng hơi trong suốt, không quá thô nhưng cũng không được xem là quá tinh xảo. Đủ để quấn một vòng quanh cổ tay, đúng thứ mà Ngô Thanh Nhàn đang cần. Trong mấy cái túi to kia đều là hạt vòng nhựa. Có đủ màu sắc, nhưng vừa nhìn đã biết là sản phẩm kém chất lượng. Ngô Thanh Nhàn có chút thất vọng. Cô lại tìm kiếm một vòng nữa. Cuối cùng cũng tìm thấy khoảng 2 cân hạt vòng màu trắng như trân châu. Thoạt nhìn thì chất lượng tốt hơn những loại hàng khác rất nhiều. Ngô Thanh Nhàn bốc một nắm hạt vòng ta. Tâm trạng rất vui vẻ. Cô ôm dây chun và hạt vòng ra ngoài. Chị Trương nhìn thấy thế thì ước lượng số tiền phải thu. Tâm trạng của Ngô Thanh Nhàn rất tốt. Cô khiêng một bao tải to vải vụn về nhà. Buổi chiều cùng ngày đã cùng hai người Lâm Hoa Sen bới tung đống vải đó. Ban đêm ba người tăng ca làm thêm một số băng đô màu trắng. Ngô Thanh Nhàn còn đặc biệt chọn ra mấy miếng vải nhung tơ. Sau khi làm xong thì đính hạt vòng nhựa lên trên. Lập tức chất lượng của băng đô nâng lên một bậc. Ngô Thanh Nhàn quyết định bán loại băng đô vừa nhìn đã thấy cao cấp này với giá 1 đồng. Cách chương.